Chương 505, lại là đánh lén. Những địch nhân kia nghe xong Mỹ Sổ Tịt lời nói về sau liền trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, sau đó mỗi người hướng bên cạnh đồng đội liếc nhìn nhau, sau đó liền móc ra vũ khí của mình, lại một lần nữa hướng Mỹ Sổ Tịt bên này vào tới. Như vậy mới có ý tứ nha, nếu như các ngươi mới vừa ở nơi nào còn tiếp tu cờ ơ lại lời nói, ta còn thực sự không biết muốn không nên giết rơi các ngươi thì sao, như vậy mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Vừa có thể lấy giết chết các ngươi cũng là rất thú vị. Mỹ Sổ Tịt nhìn thoáng qua những cái này hướng mình xông tới nỉ dạ chi sau trong lòng yên lặng nghĩ đến khoảng khắc, Mỹ Sổ Tịt trong tay cầm hai thanh phi tiêu hướng những địch nhân kia trước mặt vọt tới. Đinh đinh đinh, binh binh bàng bàng, Mỹ Sổ Tịt đang cùng xông lên phía trước nhất địch nhân giao bắt đầu tay, sau đó hai phe vũ khí trong nháy mắt đụng vào nhau, sau đó phát sinh binh binh bàng bàng tiếng vang. Không ngờ tới ngươi thể thuật thật sự chính là thật lợi hại nha. Chủ yếu nhất kiếm thuật của ngươi so với ngươi thể thuật còn muốn xuất sắc hơn một điểm, xem ra bình thường không có thiếu tu luyện kiếm thuật đâu. Mỹ Sổ Tịt cùng trước mặt nhất tên kia địch nhân giao thủ thời điểm, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Ngươi tên tiểu quỷ này thật sự chính là tốt xen vào việc của người khác đâu, cái này cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao, ngươi có thể phải nghiêm túc cùng ta đối chiến đâu. Bằng không một hồi chết cũng không biết chết như thế nào. Tên kia địch nhân ở nghe xong Mỹ Sổ Tịt theo như lời nói sau đó, liền cau mày đối với Mỹ Sổ Tịt khe khẽ nói rằng. Cuối cùng tên kia địch nhân ra sức đem Mỹ Sổ Tịt giống như phía sau bổ đi ra ngoài, sau đó vào lúc này Mỹ Sổ Tịt bên cạnh lại đồng thời xuất hiện ở hai tên địch nhân. Rất rõ ràng, cái kia hai gã địch nhân cũng sớm đã mai phục tại bên kia, sẽ chờ mới vừa tên kia cùng Mỹ Sổ Tịt giao thủ địch nhân đem Mỹ Sổ Tịt chạy tới nơi này, sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt tiến hành đánh lén. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là Mỹ Sổ Tịt cũng sớm đã phát hiện hai người bọn họ mai phục ở chỗ này, mình bây giờ tiểu xem như cái gì cũng không biết, tốt cho bọn họ một kinh hỉ. Cái kia hai gã chôn phục trên đất địch nhân ở chứng kiến Mỹ Sổ Tịt về tới đây thời điểm, liền mặt nở nụ cười trong nháy mắt hướng Mỹ Sổ Tịt bên này giáp công đi qua. Lại là làm đánh lén, hai cái này đứng đốc, thực sự đã cho ta không có phát hiện bọn họ sao, nếu như vậy. Ta đây cũng chỉ đánh tương kế tiểu kế. Mỹ Sổ Tịt dùng bảng quang nhìn hai người bọn họ liếc mắt, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Sẽ ở đó hai gã địch nhân sắp vọt tới Mỹ Sổ Tịt bên người thời điểm, vào lúc này Mỹ Sổ Tịt cũng không có muốn trốn chạy ý tứ, tại nơi hai gã địch người tâm lý khẳng định cho rằng Mỹ Sổ Tịt đã sắp muốn trúng kế, cho nên bọn họ tâm tình bây giờ cao hứng phi thường. Thế nhưng mắt thấy bọn họ cũng nhanh muốn đắc thủ thời điểm, Mỹ Sổ Tịt thân hình lóe lên, trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Cái kia hai gã địch nhân ở chứng kiến Mỹ Sổ Tịt biến mất sau đó, cũng là không có lập tức dừng bước lại, bởi vì căn bản không còn kịp rồi, cho nên hai người bọn họ đầu trong nháy mắt đụng vào nhau. Thật đau a, một tên trong đó địch nhân ở chạm trán về sau liền trong nháy mắt thống khổ kêu lớn lên. Người ngu ngốc không phát hiện cái kia tên tiểu quỷ đã chạy trốn sao, còn hướng ta bên này xông lại. Đồng dạng đối diện tên địch nhân kia cũng nhào nặn cùng với chính mình đầu đối với người bên kia mắng. Ngươi còn không thấy ngại nói ta, lúc đó ngươi làm sao không vội vàng dừng lại đâu, ngươi thật sự chính là quá cần thể diện, gọi ta cũng không nhìn một chút chính ngươi thành hình dáng ra sao. Tên kia địch nhân ở nghe được đồng đội mình lời nói sau đó lập tức phản bác, hắn loại này tính cách căn vốn là không chịu thua nha. Vào lúc này, Mỹ Sổ Tịt đã từ hai người bọn họ bên người tha một vòng, cuối cùng Mỹ Sổ Tịt dừng ở như vậy lấy tay bưng đầu tên kia nỉ dạ phía sau.